Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Vũ yên lặng cúi đầu ăn cơm, Sở Tu Cần hướng nàng nói, nếu ngươi để ý nói, ta sẽ một lần nữa suy xét. Ta có cái gì hào để ý, ta cùng hắn vốn dĩ đã sớm đi qua. Kia hào, ngày mai buổi tối ta sẽ đúng giờ tới đón ngươi. Tiêu Tề làm tiệc rượu, yêu cầu hơi chút có điểm tỉ hiềm, nàng tuyển lễ phục cũng thực bảo thủ. Trang cũng hóa thật sự đạm. Mạnh Vũ lên xe, Sở Tu Cần đại khái cũng thực vừa lòng nàng này một thân, tán một câu. Người hôm nay rất đẹp, cảm ơn, tiệc rượu ở Yến Thành một nhà khách sạn 5 sao, bảng đại lĩnh hàng đem chỉnh ra khách sạn đều bao xuống dưới, giản tự hào khí tận trời. Hôm nay tới đều là bảng đại lĩnh hàng Yến Thành chi nhánh công ty cùng Bắc Việt tập đoàn người, Mạnh Vũ chú ý tới Cúc Mỹ Thiến cũng ở đây. Tiêu Tề đang ở cùng người bên cạnh nói chuyện, trợ lý lại đây hắn bên tai thì thầm vài câu, hắn theo bản năng hướng cửa nhìn lại, quả nhiên nhìn đến Mạnh Vũ kéo Sở Tu Cần tay hướng hắn đi tới. Hôm nay Tiêu Tề ăn mặc thực chính thức, thành bộ quần tây, hoàn mỹ bao vây ra hắn dáng người. Mạnh Vũ còn nhớ rõ nàng ngày đó, Tiêu Tề hắn đột nhiên xuất hiện đối nàng thổ lộ, hắn cầu nàng không cần đi, hắn ôm nàng rơi lệ. Đó là nàng lần đầu tiên nhìn đến Tiêu Tề thất thố bộ dáng. Trước mắt Tiêu Tề lại như ngày xưa như vậy thanh lãnh trầm ổn, nhưng mà Mạnh Vũ nhìn đến hắn lại không có bất luận cái gì cảm xúc. Nội tâm gợn sóng sớm bị vuốt phẳng, lại nhìn đến hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì gợn sóng, đối hắn là thật sự không yêu cũng không hận. Tiêu Tề đi lên trước cùng hai người chào hỏi, Sở tiên sinh, hắn ánh mắt dừng ở Mạnh Vũ trên người, thực bình tĩnh ánh mắt. Sở thái thái. Mạnh Vũ hướng hắn gật gật đầu đáp lại, Tiêu Tề đang muốn thu hồi ánh mắt, nhưng mà trong lúc vô tình quét đến Mạnh Vũ trên tay đồng hồ, hắn chú ý tới Sở Tu Cần trên tay cũng có một khối tương đồng hình dạng, hắn ánh mắt tối sầm một chút, bất quá ngay sau đó liền khôi phục như thường, hắn hướng Sở Tu Cần nói. Phía trước Sở Đồng làm người đưa lại đây bản vẽ có mấy cái địa phương có bại lộ, ta làm người sửa lại một chút, lần sau lại làm người đưa đến Sở Đồng trong tay xem qua. Sở Tu Cần gật gật đầu, hảo, làm phiền Tiếu Tổng, hai người đều đặc biệt khách khí, Mạnh Vũ cắm không thượng lời nói, hơn nữa nàng đứng ở chỗ này cũng có chút xấu hổ, nàng liền hướng Sở Tu Cần nói. Ta đi ăn một chút gì, có điểm đói, Sở Tu Cần gật gật đầu, đi thôi, Mạnh Vũ đi ăn cơm khu, tùy tiện gắp một ít điểm tâm, nàng tìm vị trí đang định ăn, đối diện chỗ ngồi nhiều cá nhân, nàng ngẩng đầu xem. Người nọ đối nàng ngọt ngào cười. Biểu tẩu là Cúc Mỹ Thiến. Cúc Mỹ Thiến hiện tại ở Bắc Việt công tác. Nàng làm công nhân tới tham gia tiệc rượu cũng không kỳ quái. Mạnh Vũ hướng nàng cười cười xem như đáp lại. Biểu tẩu thực thích ăn cái này bánh kem. Nàng chỉ Mạnh Vũ mâm đồ ăn chung kia sô-cô-la dung nham ly dây bánh kem. Mạnh Vũ nói. Còn hảo, Cúc Mỹ Thiến nói. Cái này bánh kem hình như là hạn lượng làm. Biểu tẩu thích ăn. Ta đem cái này cũng cho ngươi. Xác thật là hạn lượng làm, Mạnh Vũ kẹp thời điểm tổng cộng cũng chỉ có 2 khối, nàng ngượng ngùng cũng chỉ gắp 1 khối. Nhìn Cúc Mỹ Thiến phóng tới nàng mâm đồ ăn bánh kem, Mạnh Vũ nói. Không cần, buổi tối không muốn ăn quá rất cao nhiệt lượng đồ vật, 1 khối là đủ rồi. Nàng đem bánh kem thả lại nàng mâm đồ ăn chung, lại nói. Ngươi quá khách khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúc Mỹ Thiến nhưng thật ra cũng không cưỡng cầu nữa. Hai người yên lặng ăn trong chốc lát đồ vật. Cúc Mỹ Thiến lại hỏi nàng. Ta biểu ca đối với ngươi hảo sao? Mạnh Vũ nói, hắn đối ta khá tốt. Vậy các ngươi, như thế nào phân phòng ngủ? Mạnh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Cúc Mỹ Thiến lại nói. Ta biết các ngươi phân phòng ngủ, ngươi không cần gạt ta. Nếu bị nàng đã nhìn ra, Mạnh Vũ cũng liền không có gì hảo giấu giếm. Nàng nói. Sở tiên sinh đại khái là tưởng cho ta một chút thời gian thích ứng, rốt cuộc ta ở gả cho hắn phía trước đều không quen biết hắn. Cúc Mỹ Thiến gật gật đầu, đột nhiên nhỏ giọng nói thầm một câu. Chẳng lẽ là bởi vì nữ hài kia, nàng tuy rằng nói thầm nhỏ giọng, bất quá Mạnh Vũ liền ngồi ở nàng đối diện vẫn là nghe tới rồi, nàng vội hỏi nói. Cái gì nữ hài, Cúc Mỹ Thiến dường như lúc này mới ý thức được chính mình không cẩn thận nói sai lời nói. Nàng lúng túng nói. Không, không có gì. Bất quá Mạnh Vũ lại nổi lên hứng thú. Nàng lại hỏi. Người vừa mới nói Sở tiên sinh là vì nữ hài kia. Cúc Mỹ Thiến do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nói. Ta biểu ca có một cái thực thích nữ hài tử. Mạnh Vũ theo bản năng hướng Sở Tu Cần phương hướng nhìn lại. Hắn vẫn như cũ còn ở cùng Tiêu Tề nói chuyện. Hai người tựa hồ nói thật sự đầu cơ. Lẫn nhau chi gian không khí cũng không hề có cái gì xấu hổ. Làm trượng phu đối mặt thê tử bạn trai cũ hắn lại như thế bình tĩnh tự nhiên. Nguyên lai Sở tiên sinh có yêu thích người A, hắn chưa từng có đối nàng nói qua, mà nàng cũng không hỏi qua hắn quá khứ. Giờ khắc này Mạnh Vũ phát hiện hắn đối Sở Tu Cần một chút đều không hiểu biết. Làm hắn trượng phu, hắn quá khứ nàng cũng chỉ là từ đồn đãi xuôi tay đến, nàng chưa từng có đi chân chính hiểu biết qua. Mạnh Vũ lại hỏi, người biết nữ hài kia là ai sao? Cúc Mỹ Thiến lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, hơn nữa cũng không có gặp qua. Chỉ là có một lần ta không cẩn thận đem hắn chân quý một cái hộp sắt lộng tới trên mặt đất, hắn nổi trận lôi đình thiếu chút nữa đem ta bóp chết. Lúc ấy ta liền tưởng thứ gì như vậy quan trọng, sau lại ta bộ hắn nói, biết được hộp đồ vật là một cái nữ hài đưa cho hắn. Kia hắn hẳn là đặc biệt thích nữ hài kia. Bằng không sao có thể bởi vì không cẩn thận bị lộng tới trên mặt đất liền phải đem người bóp chết. Cúc Mỹ Thiến thấy nàng buông xuống đầu không nói lời nào, nàng nắm lấy tay nàng an ủi nói. Không có quan hệ, thời gian còn trường, hắn sẽ chậm rãi quên. Mạnh Vũ cười cười, từ nàng trong tay rút về tay. Ta đi một chuyến toilet, Mạnh Vũ thượng xong toilet nhìn trong gương cái kia ngũ quan tinh xảo dung nhan kiều Mỹ nữ hài. Cúc Mỹ Thiến nói làm nàng trong lòng nhiều một loại khó có thể hình dung phức tạp cảm giác. Sở Tu Cần thế nhưng có yêu thích người. Nàng nghĩ đến chính mình đã từng nhìn đến hắn lại ảo tưởng quá muốn một đoạn ngọt ngào luyến ái. May mà lúc ấy không có đối hắn nói ra, bằng không liền khứu lớn. Mạnh Vũ hong khô tay ra tới, bởi vì trong lòng nghĩ lung tung rối loạn sự tình cũng không chú ý tới chỗ ngoặt chỗ đứng cá nhân, thẳng đến người nọ ra tiếng gọi lại nàng. Mạnh Vũ. Mạnh Vũ quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tiêu Tề từ chỗ ngoặt chỗ đi ra. Người như thế nào ở chỗ này? Mạnh Vũ trên người có một loại đối hắn tự nhiên phòng bị trạng thái, Tiêu Tề ánh mắt tối sầm một chút. Keo kiệt không nói gì, ánh mắt dừng ở trên người nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Tề giống như mảnh khảnh một chút, trên người nhiều một loại lãnh túc cảm, kia ánh mắt cũng bởi vậy trở nên sắc bén. Này ánh mắt xem đến Mạnh Vũ không quá thoải mái, nàng lại hỏi. Ngươi làm sao vậy? Tiêu Tề rốt cuộc mở miệng. Ngươi quá đến hảo sao? Ta thực hảo, cảm ơn quan tâm. Nàng nói xong liền xoay người rời đi. Tiêu Tề cũng không có lại gọi lại nàng. Tiêu Tề vẫn luôn nhìn nàng rời đi bóng dáng, lại hoàn hồn hắn mới chú ý tới một khác điều trên hành lang có người đi tới. Tiêu Tề nhận thức đây là Bắc Việt tân nhiệm thiết kế tổng giám. Tiếu Tổng. Cúc Mỹ Thiến hướng hắn chào hỏi, Cúc Tổng Giám, thiếu luôn là Sở Thái Thái mối tình đầu bạn trai sao? Tiêu Tề nhíu lại mày hướng nàng nhìn lại, trầm lãnh sắc mặt mang theo rõ ràng bị mạo phạm không mau. Nếu Cúc Tổng Giám tìm ta là tưởng cùng ta thảo luận thiết kế đồ vấn đề, như vậy ta sẽ chăm chú lắng nghe, nếu là muốn thảo luận người khác việc tư, ta không ngại nói cho ngươi, ta không có hứng thú. Tiêu Tề xoay người muốn đi, Cúc Mỹ Thiến lại nói. Ta không có muốn đàm luận Tiếu Tổng, ý tứ, ta tới là tưởng nói cho Tiếu Tổng, Sở Thái Thái cùng Sở Tiên Sinh là hình hôn. Tiêu Tề bước chân một đốn, hình hôn, không sai, bọn họ kết hôn đến bây giờ còn không có cùng phòng. Tiêu Tề nghĩ đến lần trước đi nàng chung cư nhìn đến nàng cùng Sở Tu Cần cùng xuất hiện ở nơi đó, lúc ấy Sở Tu Cần còn vai trần. Tiêu Tề nói, người ở nói hưu nói vượn cái gì, ta không có nói hưu nói vượn. Ta đi qua nhà bọn họ trong lúc vô tình phát hiện, hơn nữa Sở Thái Thái cũng chính miệng thừa nhận. Tiêu Tề biểu tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Mạnh Vũ trở lại trong yến hội, Sở Tu Cần đang cùng người khác nói chuyện. Mạnh Vũ đi lên đi, Sở Tu Cần nhìn đến nàng liền thấp giọng hỏi một câu. Ăn được sao? Ăn được, vậy là tốt rồi. Hắn lại quay đầu tiếp tục cùng người ta nói lời nói. Mạnh Vũ lẳng lặng nhìn bên người nam nhân. Hắn một tay cắm ở túi quần, một tay nắm chén rượu, cùng người ta nói lời nói. Cao định tây trang phục tùng bao vây lấy hắn dáng người, hắn tựa như tủ kính bị tỉ mỉ giả dạng tôn quý lại giá trị liên thành bảo vật. Nhưng mà cùng bảo vật bất đồng chính là, hắn không đơn giản là cái loại này có thể xem xét tồn tại, hắn có nội hàm, hắn là không dung nhẫn khinh thường thượng vị giả. đến tột cùng cái dạng gì nữ hài mới có thể bị hắn như vậy thích đâu. Sở Tu Cần ý thức được Mạnh Vũ xem nàng ánh mắt, hắn đang nói chuyện khoảng cách nhìn về phía nàng hỏi. Làm sao vậy, ta trên người có cái gì không thích hợp địa phương sao? Mạnh Vũ lắc đầu, không có, Sở tiên sinh hết thảy đều thực hoàn mỹ. Ta chỉ là ở tò mò, Sở tiên sinh người như vậy sẽ thích cái dạng gì nữ hài tử? Ân, như vậy hỏi nhân gia tư mật vấn đề giống như có một chút mạo muội, chính là nàng thật sự quá tò mò, nàng cũng không muốn đem lời nói thu hồi. Sở tiên sinh có yêu thích nữ hài sao? Nàng lại hỏi, hắn ánh mắt hơi hơi nheo lại tới nhìn chằm chằm nàng, hắn bưng lên rượu vang đỏ nhấp một ngụm nói. Ta đã kết hôn, sẽ không lại thích cái gì nữ hài. Mạnh Vũ, cái này trả lời quả thực chọn không ra một chút tật xấu. Nói cách khác hắn hiện tại đã không còn thích nữ hài kia. Mạnh Vũ tâm tình không thể hiểu được thì tốt rồi lên. Kỳ thật Mạnh Vũ còn muốn hỏi hắn kết hôn trước thích ai, nhưng là chung quy vẫn là không có xuất khẩu. Ai đều có quá khứ không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không cũng từng có đi sao? Sở tiên sinh không cũng không có để ý quá khứ của nàng sao? Nếu hắn kết hôn lúc sau an phận thủ thường, như vậy nàng cần gì phải quản hắn ở kết hôn phía trước từng có cái gì? Cho nên Mạnh Vũ cũng liền không hề hỏi nhiều. Bất quá Sở Tu Cần lại đột nhiên nghiêng đầu ở nàng bên tai nói. Thật không dám giấu giếm, ở kết hôn trước ta liền luyến ái cũng chưa nói qua. Đối với những lời này kinh ngạc quả thực vượt qua hắn phun ở nàng vành tai mang cho nàng ấm áp xúc cảm. Nàng vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn hắn, đồng dạng nhỏ giọng dò hỏi. Ngươi không nói qua luyến ái. Sở Tu Cần nói, ta đi nước Đức lúc sau vẫn luôn vội vàng việc học vội xong rồi lại vội vàng công ty sự tình, ta vội đến không có thời gian suy xét ta chính mình việc tư. Hắn trả lời nhưng thật ra ngoài nàng dự kiến, nàng nhìn hắn gương mặt này, trưởng thành cái dạng này là tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu nữ hài tử thích, hắn cùng nàng số tuổi hẳn là kém không bao nhiêu. 28 tuổi nam nhân thế nhưng không có nói qua luyến ái. Cho nên cái kia thích nữ hài tử cũng là hắn yêu đơn phương nhân ra. Người không gạt ta đi, ta như là sẽ gạt người sao? Giống như cũng là, hắn không cần thiết lừa nàng, không nói qua luyến ái. Nói cách khác hắn mối tình đầu còn ở, Mạnh Vũ thế nhưng cảm thấy có điểm kích động là chuyện như thế nào? Cách chương.